Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1122 Hạ Chim Tần và Hót Chi Hạ. Này nói cách khác, đồng thời bước vào trùng động hai người hoàn toàn có khả năng ở đi ra ngoài thời điểm cách xa nhau. Mấy giây đến mấy chục phút khoảng cách, mà có năng lực ở siêu không gian chung di động tồn tại không một sẽ không cảm nhận được loại này kỹ. Diệu tốc độ sai biệt phân bố, nói cách khác, đuổi ở Tân Yến Đô thành hạch bạo vọt tới trước tiến trùng động đào binh nhóm. Đem ở kế tiếp mấy chục phút nội lục tục từ trùng động một chỗ khác chạy ra. Nếu bọn họ còn giữ lại thần trí không có bởi vì thương thế quá nặng chết ở siêu không gian bên. Trong nói, nếu cố ý vượt qua mắt thường vô pháp phân biệt tốc độ khu gian, liền sẽ cảm nhận được tự thân trạng thái mâu thuẫn tách ra. Ở giữa cùng với rõ ràng thân thể lôi kéo cảm, đương nhiên. Ở ổn định trùng động loại này siêu không gian chung cho dù thân thể của ngươi bị kéo thành 20 mét. Lớn lên Fuseli hoặc là du mặt cá cũng hoàn toàn không sẽ đối với ngươi tạo thành cái gì thực. Chất tính nguy hại, chỉ cần ngươi có thể ở đi ra ngoài phía trước tìm được tuyệt đại đa số ổn định khu vực chung một. Chỗ đứng yên liền hảo, nói cách khác. Chờ ngươi sau khi ra ngoài chỉ sợ thật là muốn tìm khẩu thích hợp quan tài đều lao lực cũng đúng là nguyên nhân này, mặc dù ở trùng động kỹ thuật đã thành thục ma ta thần quốc cũng không nghe nói qua dùng háo có thể. Tương đối so thấp mini trùng động cách tinh vực thả xuống bao vây chuyển phát nhanh cách dùng, hoặc là bản thân có cảm giác chính mình trạng thái ứng tuyển giả ở giữa đi qua. Hoặc là chở khách có riêng thiết bị có thể lạc miêu với ổn định khu vực vũ trụ phi thuyền. Nếu không trừ phi ngươi gửi qua bưu điện đồ vật chính là 5 thăng nước cất loại này tương đối ổn. Định lại không sao cả hình dạng vật chất, thu hóa người được đến nhất định sẽ là bị vặn vẹo thành vô pháp sự tính hình thái tàn niệm thần. Quốc hạm đội ở thông qua trùng động sau sẽ trải qua một đoạn thời gian từ hư chuyển thật làm lạnh. Thời gian, từ khoa học nguyên lý thượng giảng đây là ở lạc miêu với siêu thời không ổn định khu gian chờ đợi. An toàn thoát ly quá trình, đương nhiên này đó cùng câu chuyện của chúng ta quan hệ không lớn. Khúc phần đề cập siêu không gian trạng thái, cũng chính là vì hướng các đồng bọn giải thích các nàng kế tiếp hành động tính khả thi. Rốt cuộc lấy nàng hiện tại cảnh giới. Này đó thứ năm duy độ thượng tồn tại quy tắc hoàn toàn giống như là dùng văn tự ghi lại ở sách giáo. Khoa thượng tri thức giống nhau vừa xem hiểu ngay sự tình, chỉ là thời gian thượng không có sơ hở đã. Nói lên chúng ta có thể nghênh ngang bại lộ ở địch nhân trước mắt sao? Liền tính hạm đội cơ sở binh lính không có khái niệm. Những cái đó cùng nhau cùng lại đây ứng tuyển giả lại sao có thể không quen biết ngài kia chương? Hại nước hại dân mạt, nhân gia vốn dĩ quân lệnh chính là ám sát ngươi tới đi uy, nhưng mà Khúc Vân tựa hồ thật liền không có để ý qua vấn đề này. Hạm đội trận tuyến, một vị từ sắp sụp xuống cửa động lao ra đào binh bị sớm đã chờ đợi tại đây xuyên qua cơ tiếp đi. Đưa hướng bất đồng trên phi thuyền tiến hành giam giữ thẩm vấn cũng hoặc tiếp thu chữa bệnh cứu. Chợ, này đó bại binh đảo cũng không hề có lo lắng cho mình tình cảnh. Rốt cuộc chỉ có bọn họ mang về quan trọng trực tiếp tình báo. Hơn nữa ở liên tục hai lần trọng đại chiến tổn hại sau. Kế tiếp chiến đấu là thêm một cái người lực lượng liền nhiều một phân phần thắng, tuyệt đối không có. Người sẽ ở ngay lúc này suy xét đưa bọn họ quân pháp xử trí hoặc là tiến hành cái gì thẩm phán. Bọn họ thẳng đến chính mình kế tiếp sẽ bị coi như tiên phong biên xứng nhập chiến đấu danh sách. Mọi người đều là ứng tuyển giả, không tồn tại binh chủng phối hợp vấn đề. Nếu lúc sau quyết chiến thắng, bọn họ cũng có thể thuận lợi tồn tại xuống dưới. Như vậy bọn họ đều là thần quốc anh hùng. Phía trước sẽ chạy trốn cũng liền không phải vấn đề, mà nếu lúc sau thua. Cũng tự nhiên liền không cần suy xét bất luận cái gì thu sau tính sổ vấn đề, nhưng này đó đứa bé. Lanh lợi hiển nhiên đánh giá cao chính mình trong tay tình báo giá trị. Bởi vì đương giáo đình trọng tài quan hỏi cập Long ẩn giới chủ lực kế tiếp hướng đi khi. Cư nhiên không ai có thể nói rõ ràng, thẳng đến trùng động hoàn toàn sụp đổ trước cuối cùng một đợt mặt xám may cho chạy ra tới gia hỏa. Xuất hiện lúc này, thống soái chính lười nhác mà dựa vào thoải mái tay vịn ghế. Đem hai chân kiểu ở trang có kim mặt đầu bình thượng đánh giá trên màn hình lớn số chiếc phi thuyền. Giam bế thất truyền đến thực tế ảo hình ảnh, chính là ngươi nói quan sát đến địch quân kế tiếp hành. Động, nàng ấn xuống một cái nút, đem trong đó một cái thấp bé gầy yếu tuổi trẻ nam tử hình tượng phóng đại đến trước mặt hỏi, đúng. Vậy thống soái, chúng ta đoàn trưởng cũng thấy được. Còn có mặt khác vài vị cùng nhau truy tiến trùng động chiến hữu, cái khó ló cái khôn. Vóc dáng nhỏ nam tử đem cảm thấy không ổn lân trận chạy thoát nói thành truy kích địch nhân, nghiêm. Khắc tới giảng, liền tình hình thực tế tới xem hắn nói cũng không có vấn đề. Trừ bỏ rất ít có người có thể có thủ đoạn quan trắc hắn bản nhân ngay lúc đó ý nguyện ngoại. Này đó tồn tại trốn trở về gia hỏa nhóm xác thật là đuổi sát tại mục tiêu mông mặt sau, rốt cuộc. Cũng không có ai so Vân Thường Tiên phủ tiên tiến nhập trùng động. Điểm này giải Lữ Sâm từ Long ẩn dưới địa cầu ẩn núp mật thám tình báo trung liền có thể đạt được. Bằng chứng, nam tử như vậy rằng, rất có thể cũng là nghĩ tới điểm này. Giải Lữ Sâm gật gật đầu, lại không có lại phản ứng vóc dáng nhỏ nam nhân. Mà là đem thực tế ảo hình ảnh cắt tới rồi một vị khác nhìn qua dị thường mỹ lệ thiếu nữ trên người. Tư liệu biểu hiện ở tên là khai thác giả ứng tuyển giả đoàn đội chung. Đúng là vị này tên là mộng yêu thiếu nữ đảm nhiệm đoàn trưởng ánh mắt đầu tiên nhìn lại. Thống soái tiểu thư liền cảm giác người này nhìn quen mắt. Giải Lữ Sâm tuy nói cũng không có nhiều thẳng nhưng cũng không có cong đến Vân Thường các tiên tử. Cái loại này trình độ, không có đạo lý đối gặp mặt một lần thiếu nữ nhớ mãi không quên, nhưng nếu là suy xét đến nữ hải Mỹ. Mạo trình độ, chỉ sợ chẳng sợ chỉ là ở duyệt binh khi vô tâm gian liếc qua liếc mắt một cái liền dưới đáy lòng. Lưu lại khắc sâu ấn tượng mới là bình thường. Nếu không có loại này quen thuộc cảm giác, giải Lữ Sâm liền phải đi suy xét có phải hay không cái kia âm nhạc ra ngụy trang sau trà trộn vào. Đào binh bên trong, theo lý thuyết đối diện không có đạo lý chui đầu vô lưới. Giải Lữ Sâm cũng tin tưởng âm nhạc gia trong tay nhất định lưu giữ từ trùng động trung tự do thoát. Ra thủ đoạn, nàng thượng không rõ ràng lắm Khúc Vân đã bậc lửa hàng hỏa tấn trước thế giới thần sự tình. Nhưng cho dù là một quả kỳ nguyện chi trụ cũng đủ để đảm nhiệm nhiệm vụ này. Tuy rằng kia có chút quá mức lãng phí là được kỹ càng tỉ mỉ hội báo một chút địch quân kế tiếp. Hướng đi cùng với ngươi được biết tình báo trải qua thống soái tiểu thư đi thẳng vào vấn đề, mộng. Yêu ngắn gọn suy tư một chút, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ. Sau đó thực mau trật tự rõ ràng mà đáp, Vân Thường Tiên phủ lãnh chúng ta ở trong thành thị đâu một cái vòng lớn. Sau đó vòng trở lại trung động xuất khẩu vị trí. Đại đa số chiến hữu đều ở cái này truy kích trong quá trình hy sinh, ta một vị đoàn viên có thể thời gian dài làm chính mình siêu thoát vì không gian bốn chiều trạng thái lẩn tránh hết thảy phàm nhân. Lực lượng đả kích, nhưng hắn lại ở không gian bốn chiều trạng thái hạ trực tiếp bị oanh giết. Này chứng minh chúng ta ở quá trình chiến đấu chung đối mặt mãnh liệt đả kích rất có thể là đến từ Long ẩn giới toàn thể ứng tuyển giả bao vây thiểu trừ kế tiếp nghĩ đến. Âm nhạc gia khả năng đã sớm đoán trước tới rồi chúng ta hành động. Cho nên mới trước thời gian bố trí chiến trường, trước sau khống chế chiến đấu tiết tấu, làm chúng ta căn bản không có dư lực điều chỉnh chiến thuật ở tiếp cận chiến đấu kết cục thời điểm. Ta đang ở cùng một vị địch quân đoàn trưởng chiến đấu. Đột nhiên sở hữu địch nhân đều bắt đầu rời khỏi chiến tuyến khi ta dự cảm đến tình huống không ổn, liền gắt gao cuốn lấy vị kia đoàn trưởng, cũng mượn dùng hắn nóng lòng thoát thân lộ ra sơ hở đêm này chém giết. Từ trên người hắn cướp được địch nhân truyền lệnh dùng thông tin thiết bị cùng với thứ này, hết chương.